Bí thư trùng sinh, chương 1834, chiến đấu trong quan trường, 1, góc truyện audio.com, Vương Tử Quân tất nhiên không biết được suy nghĩ hiện tại của cô gái đang làm công tác đăng ký khách. Hắn đi vào trong linh đường với gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Hắn hòa vào dòng người phía trước, ánh mắt nhìn lên tấm ảnh người trẻ tuổi bên trên, sau đó khẽ cúi đầu. Vương Tử Quân thật sự sinh ra cảm xúc không thể nói gì thêm với một cán bộ trẻ tuổi chỉ gặp mặt một lần đã làm mình sinh ra nhiều cảm xúc này, nhưng hiện tại hắn và đối phương đã ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Vương Tử Quân không do dự khi đến tham gia lễ tang của Khương Tồn Minh. Mặc dù Đoạn Văn Đống không thông báo nhưng hắn vẫn đến một chuyến. Thật lòng thì hắn cảm thấy thẹn với chính mình, nếu như không phải vì điều tra vụ án buôn lậu trong tỉnh, có lẽ con đường tương lai của người cán bộ kia đang rất tươi sáng. Vương Tử Quân đi trong một đoàn người mặc đồ đen, hắn cũng không quá rõ ràng. Lúc này ở linh đường có hai người bắt mắt nhất, một là chủ nhiệm La của Ủy ban Tư pháp Thị ủy, hai là trưởng ban Hà. Hai người kia đến căn bản bày ra bộ dạng cực kỳ cảm động, nhưng người thân của Khương gia chủ yếu công tác trong cơ quan nhà nước, khi thấy hai người kia đến thì căn bản cũng hiểu được nó có ý nghĩa gì. Người đến có cấp bậc thì căn bản đại biểu cho sự coi trọng của đơn vị, Ủy ban Nhân dân thành phố và Ủy ban Tư pháp Thị ủy căn bản là đơn vị tốt khốn nổi, chỉ có hai người đến cũng làm cho bọn họ có chút thất vọng. Những lời nghị luận này làm cho vẻ mặt Niên Chí Tân có chút mất mặt, gương mặt tái nhợt. Nhưng bố của Khương Tồn Minh lại ngăn những lời nghị luận như vậy, ông cụ ho một tiếng, thế là những người đang nghị luận đành phải ngậm miệng lại. Sự tha thứ độ lượng của bố Khương Tồn Minh làm cho Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân có chút hổ thẹn, hai người đưa mặt nhìn nhau, muốn nói vài lời an ủi với ông cụ thế nhưng há miệng mà không biết nói sao cho phải. Khi bọn họ đang trầm mặc thì Niên Chí Tân ngẩng đầu, hắn chợt cảm thấy ngây dại, đó không phải là trưởng phòng Vương sao? Vương Tử Quân cũng phát hiện ra hai người Đoạn Văn Đống và Niên Chí Tân, hắn khẽ gật đầu với bọn họ. Niên Chí Tân vỗ vai cục trưởng Đoạn, hắn định tiến lên, nhưng nghĩ lại thì thấy có chút đột ngột, trưởng phòng Vương đến theo kiểu như vậy rõ ràng là không muốn bộc lộ thân phận của mình. Khi Niên Chí Tân còn đang chần chờ thì Vương Tử Quân vốn đi theo đám người đi ra chợt đột ngột xoay người đi về phía bên trái linh đường. Lúc này trưởng ban Tiểu Hà đang đại biểu cho Chủ tịch Đào và Thư ký trưởng Triệu để tiến hành an ủi người nhà của Khương Tồn Minh. Nhưng trưởng ban Hà rõ ràng là lần đầu tiên đi đến những nơi thế này, tất cả hành vi có vẻ cực kỳ không phối hợp, nhìn qua thấy vẻ mặt khá thoải mái vui vẻ, đang bắn tay nói chuyện với bố Khương Tồn Minh như một vị lãnh đạo thật sự. Vương Tử Quân đột nhiên đến gần làm cho hắn cảm thấy có chút xấu hổ, mình còn chưa an ủi xong, anh đến đây làm gì? Khi trưởng ban Hà cảm thấy khó chịu thì Vương Tử Quân đã đi đến trước mặt bố Khương Tồn Minh, hắn khẽ nói. Bác trai, mong bác bớt đau buồn, Tồn Minh tuy không còn nhưng cháu nghĩ rằng cả thành phố và cả tỉnh sẽ vẫn nhớ đến cậu ấy. Đồng sự của Tồn Minh đều là người thân của ngài, có chuyện gì thì ngài cứ nói. Tiểu Hà có chút tức giận, lời nói của người này tuy khá giống với nguyên tắc của mình thế nhưng rõ ràng lại làm cho người. Góc truyện audio.com, nhà Khương gia bên kia cảm động, dưới sự phụ trợ của đối phương thì lời nói của mình căn bản là thừa, đây không phải làm cho mình xấu mặt sao. Một tên khốn từ đâu đi đến làm cho Tiểu Hà cảm thấy bực mình, hắn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân rồi lên giọng. Bác trai, nếu có chuyện gì khó giải quyết có thể đến tìm Cục Công an thành phố, nếu Cục Công an thành phố không giải quyết được thì có thể đến tìm cháu, phía Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tích cực phối hợp. Trưởng ban Tiểu Hà cũng không định nói những lời như vậy, hắn là một trưởng ban, hắn không có tư cách tỏ thái độ lung tung, thế nhưng người kia xuất hiện làm hắn cảm thấy không thoải mái. Hắn bị người ta chọc tức thế cho nên cảm thấy bực mình, có hắn ở đây thì người ta khoe khoang vậy sao? Tôi là người đại biểu cho Chủ tịch Đào và Thư ký trưởng Triệu, anh nói chuyện cũng không có thứ tự, căn bản là không ra gì. Còn có thể hoàn thành cho bố Khương Tồn Minh hay không cũng không phải là thứ mà trưởng ban Tiểu Hà có thể suy xét. Hắn thấy chuyện của Cục Công an thành phố Cục Công an ôm, cho dù tương lai đối phương thật sự đi tìm mình cứ không làm hoặc để lâu rồi giải quyết là được. Khi Tiểu Hà đang nghĩ như vậy thì người kia chợt nói. Nếu như trong nhà có chuyện gì khó khăn, ngài có thể liên lạc với tôi nhất định sẽ làm hết sức. Vương Tử Quân vừa nói ừa lấy ra một tờ giấy, bên trên có ghi số điện thoại di động của mình. Tiểu Hà nghe thấy đối phương nói như vậy thì cảm thấy càng thêm bực mình, đối phương ghi số điện thoại ra giấy, đúng là quá quê mùa. Tiểu Hà tức giận một cách khó hiểu, hắn lấy một hộp danh thiếp trong túi ra, sau đó đưa một tờ cho bố Khương Tồn Minh. Đây là số điện thoại của cháu, có gì ngài cứ liên lạc với cháu. Khi Tiểu Hà còn đang đắc ý thì Vương Tử Quân đã đi đến bên cạnh mẹ Khương Tồn Minh nói vài câu an ủi, sau đó đi sang một bên. Lúc này linh đường chia làm hai bộ phận, một là người đến bái tế cho Khương Tồn Minh, hai là những người thân và người ở lại làm lễ truy điệu. Trưởng ban Tiểu Hà cũng không có tâm tư ở lại tham gia lễ truy điệu, hắn sở dĩ là người được phái đi thay chủ yếu là vì lãnh đạo không muốn tham gia. Mặc dù Chủ tịch Trần không nói gì thế nhưng mọi người đều biết chuyện này làm cho Chủ tịch Trần mất mặt, nếu anh tham gia lễ tang và lễ truy điệu như vậy mặt mũi Chủ tịch Trần sẽ đặt đi nơi nào. Sau khi xác thực ý đồ của thượng cấp thì Tiểu Hà cảm thấy chống đánh xuôi kèn thổi ngược là quá nguy hiểm. Chỉ có một phương pháp duy nhất để tránh khỏi tình huống này, chính là cũng giống như tất cả mọi người phải nhất trí hành động với nhau, ngàn người một mặt. Phải biết rằng Chủ tịch Trần là một người tương đối sĩ diện. Chủ tịch Đào, đây là người mà thư ký trưởng Triệu thậm chí còn không dám đắc tội, còn Tiểu Hà chỉ là một thủ hạ nho nhỏ, như thế nào dám gây khó cho Chủ tịch Trần. Cho dù Chủ tịch Trần không nói gì ở sự kiện này, thế nhưng trong Ủy ban Nhân dân thành phố có nhiều người thuần phục Chủ tịch Trần, hơn nữa trong quan trường không là bạn thì là địch, không bao giờ có người có thể sống ôn hòa mãi được. Nếu là địch thì người ta sẽ dùng đủ mọi biện pháp để chơi anh, cho dù Chủ tịch Trần sẽ không thèm nói xấu anh thế nhưng người trong quan trường thành phố Đông Hồng cũng đủ cho anh một bình rượu độc. Cách chương.